Giúp phu quân hoàn thành giấc mộng. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngờ, ta lại tình cờ trông thấy Thẩm Hoài Anh nhắn đang bước vào một gian thiền phòng. Ta chợt nhớ rằng Thẩm lão phu nhân cũng đang tĩnh dưỡng ở đây. Trong lòng liền dấy lên nghi ngờ, có lẽ bọn họ đang che giấu điều gì đó với ta. Hoài An, giờ ngươi đã bị Thôi Diệu nắm chặt trong tay rồi sao? Giọng nói của Thẩm lão phu nhân trở nên lạnh lẽo như một con rắn độc, hoàn toàn khác với sự ôn hòa của ngày trước. Tổ mẫu, Thôi Diệu làm việc cẩn trọng, không để lộ sơ hở, con thực sự không có cách nào ra tay. Huống hồ, nàng ta quản lý việc kinh doanh rất giỏi, giữ nàng lại cho Thẩm gia kiếm tiền cũng tốt mà. Giọng của Thẩm lão phu nhân bỗng cao vút, ngươi nảy sinh tình cảm với nàng ta rồi sao? Đừng quên, phụ thân ngươi đã không chờ đợi được nữa. Ngươi còn hy vọng nàng ta sẽ cho ngươi bao nhiêu bạc nữa? Thẩm Hoài An thở dài, tổ mẫu, con hiểu rồi. Ta đứng ngoài cửa, khẽ cười lạnh trong lòng, xem ra Thẩm gia vẫn còn thấy mình chưa suy sụp đủ nhanh. Nếu đã vậy, ta sẽ giúp họ một tay. Sau khi trở về Thẩm phủ, sự quan tâm đột ngột của Thẩm Hoài An khiến ta cảm thấy rất khó chịu. Phu nhân xem sổ sách mệt rồi, uống chút trà hạt sen đi. Ta đã đặc biệt dặn nhà bếp làm cho nàng. Ta ngẩng đầu lên, nhìn Thẩm Hoài An trước mặt. Ta không thích uống, nghe vậy, vẻ mặt hắn thoáng chút khó xử, nhưng rồi hắn tiếp tục. Vậy nàng thích gì, ta sẽ chuẩn bị cho. Ta khẽ vẫy tay, cười nhạt. Sao đây, ngươi thay đổi rồi sao? Không phải ngươi đã bảo ta đừng mong có được tình cảm của ngươi sao? Thẩm Hoài An đột nhiên giận dữ, đặt mạnh chén trà xuống bàn. Thấy vậy, ta đành giả vờ phối hợp với hắn. Ta cầm chén trà lên, uống cạn một hơi. Thế này được chưa? Nhìn thấy ta uống, Thẩm Hoài An lại trở về vẻ lịch lãm thường ngày. Vậy thì tốt rồi, ta ra hiệu cho Kỳ La mang đến một chén trà cúc mà bếp đã chuẩn bị từ trước. Đáp lại lòng tốt của phu quân, chén trà cúc này ngươi uống đi, môi ngươi đã bong chóc rồi. Thẩm Hoài An sờ lên khóe môi rồi nhìn ta, sau đó cầm lấy chén trà cúc và uống cạn. Nhưng hắn không biết rằng, tiền bạc có thể khiến ma quỷ làm việc cho mình. Người trong nhà bếp đã bị ta mua chuộc từ lâu. Trà hạt sen không có độc, nhưng thứ có độc chính là chén trà cúc kia. Dù sao, ta là người ăn miếng trả miếng, tuyệt đối không dung thứ dù chỉ là một hạt cát nhỏ. Cửa hàng của Thẩm phủ xảy ra chuyện lớn, dân chúng kéo đến trước cửa hàng, ầm ĩ không thôi. Vì không thể giao hàng đúng hẹn, nên bị dân chúng vây kín. Sự việc lần này hoàn toàn bùng nổ, thân phận thực sự của chủ cửa hàng đằng sau cũng bị những kẻ có ý đồ, phanh phui. Hóa ra chính là Thẩm lão gia, người luôn tự nhận mình là bậc thanh liêm. Tin tức này lập tức làm náo loạn cả kinh thành. Trên triều, các quan viên đồng loạt chỉ trích Thẩm lão gia, nói rằng hắn vô liêm sỉ. Sự việc này dĩ nhiên cũng lan đến Thẩm Hoài An, dù gì thì thái tử thái phó không thể có phẩm hạnh bại hoại được. Chẳng mấy chốc, Thẩm phủ gặp đại biến, Thẩm Hoài An bị giáng chức, cửa hàng của Thẩm lão gia mắc nợ một khoản lớn. Thẩm Hoài An không màng đến nỗi khổ của bản thân, vội vàng đến cầu xin ta cho Thẩm lão gia vay tiền. Ta ngồi uống trà, hờ hững nhìn hắn đang lo lắng bồn chồn. Lại vay tiền nữa sao? Nhưng ngươi còn chưa trả cho ta 10.000 lượng bạc trước đó. Tình hình hiện tại thế này, ta không dám cho ngươi vay đâu. Thẩm Hoài An bứt rứt đến mức cuống quýt, nhưng không dám lớn tiếng với ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phu nhân, xin hãy giúp ta lần này. Chỉ lần này thôi, sau này ta nhất định sẽ sống tử tế với nàng. Ta chỉ bật cười, hắn đã từng ra tay hại ta, mà giờ còn dám mong ta giúp đỡ. Đúng là không biết xấu hổ, ta không thèm để ý đến hắn, sai Kỳ La đuổi hắn ra ngoài. Lúc này, Tô Mạn Thù lại tìm đến cửa, lần gặp lại Tô Mạn Thù, ta không ngờ nàng ta lại trở nên tiểu tụy đến vậy. Khuôn mặt hốc hác, quần áo cũng chẳng còn vẻ lộng lẫy như trước. Xem ra, phụ mẫu của nàng ta đã hành hạ nàng ta không ít. Vừa mở miệng, nàng đã buông lời trách móc ta. Tại sao ngươi không mang của hồi môn ra giúp Hoài An? Ta bật cười, nhìn chằm chằm vào nàng ta. Của hồi môn là của ta, tại sao ta phải giúp hắn? Ngươi không biết rằng hắn đã vay ta 10.000 lượng bạc, đến nay vẫn không thấy hồi âm sao? Vả lại, ngươi lấy thân phận gì mà dám nói chuyện này với ta? Tô Mạn Thù không biết đáp lại thế nào. Ban đầu, nàng ta chỉ dựa vào ân cứu mạng của Thẩm Hoài An để bước chân vào Thẩm phủ. Cũng nhờ Thẩm Hoài An mà nàng mới có thể duy trì cuộc sống đến giờ. số bạc mà nàng ta tự tích góp, nghĩ cũng chỉ được bấy nhiêu. Giờ đây, chắc hẳn đã bị phụ mẫu nàng vơ vét sạch. Việc nàng đến đây chẳng qua là để tự cứu mình, muốn mượn tay Thẩm Hoài An để moi thêm chút bạc từ ta mà thôi. Cách chương.